Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1065, chương 1063, 10 thành liên minh lửa giận. Hy Ma thành thành chủ kiêm đương nhiệm 10 thành liên minh minh chủ Tạp Ân. Yêu La thành thành chủ La Nghiêu. Còn có 10 thành liên minh minh quân tổng chỉ huy lệnh Hy. Gần như cùng lúc đó tao ngộ ám sát. Yêu La thành thành chủ La Nghiêu bị đâm bỏ mình. Tạp Ân bị thương nặng thoát đi. Lệnh Hy cũng bị thương nhẹ. Đây là 10 thành liên minh truyền về tình báo tin tức. Tạp Ân cùng La Nghiêu giao tình rất tốt. Thân như huynh đệ. Hơn nữa La Nghiêu cùng Lệnh Hy lão sư có giao tình. Đối với Lệnh Hy còn có một chút ơn tri ngộ. Lần này La Nghiêu gặp nạn. E sợ 10 thành liên minh sắp thay người lãnh đạo rồi. Lam vuốt sắc bén cằm. Suy tư thế cục kết tiếp khả năng phát sinh biến hóa. Cái này biến cố là bọn họ bất ngờ. Trần Mặc trong lòng nặng nề. Xem ra thế cuộc so với dự đoán bên trong còn muốn phức tạp một ít. Ai ra tay? Không cách nào xác định. Người ám sát lưu lại manh mối không nhiều. Ngược lại là Bạch Tinh cùng Hắc Đồng hai nhà một nhà trong đó. Lam suy tư sau nói rằng. Ấn hiện nay 10 thành liên minh thế cuộc mà nói. Bạch Tinh động thủ độ khả thi càng lớn một chút. Làm sao nói? Hắc Đồng văn minh phân hóa 10 thành liên minh bên trong kế hoạch tựa hồ có hơi tác dụng. Lần trước đưa ra cùng 10 thành liên minh kết minh đề nghị. Có mấy nhà đồng ý. Nói rõ kế hoạch của bọn họ rất thành công. Có thể chậm rãi đẩy mạnh. Triệt để phân hóa 10 thành liên minh. Nhưng cái kế hoạch này. Trừ uy hiếp chúng ta. Tổn hại đồng dạng là Bạch Tinh văn minh lợi ích. Bởi vì Hắc Đồng ở 10 thành thành công. Bạch Tinh văn minh thu hoạch sẽ rất nhỏ. Vì lẽ đó bọn họ có lý do phá hoại Hắc Đồng văn minh kế hoạch. Hoặc là không cho bọn họ như thế thuận lợi dựa theo kế hoạch tiến hành. Thậm chí nghĩ chia một chén canh. Sẽ có ảnh hưởng gì? Nếu như cái kia ba vị đều bị đâm giết thành công. 10 thành liên minh sẽ diệt vong. 10 thành liên minh rắn mất đầu. Bạch Tinh văn minh sẽ không chút do dự phát động thế tiến công. Hắc Đồng văn minh cũng sẽ không lạc hậu. Đến thời điểm trong bọn họ bộ không đoàn kết. Bản hai đại thần cấp văn minh tấn công. Chỉ có một con đường chết. Nhưng Tạp Ân cùng Lệnh Hy hai cái nhất nhân vật trọng yếu nơi đó ám sát thất bại. 10 thành liên minh người tâm phúc vẫn còn ở đó. Lần này ám sát. Gây nên Tạp Ân cùng Lệnh Hy lửa giận. Bọn họ có thể sẽ trực tiếp thanh tẩy 10 thành liên minh bên trong. Đến thời điểm. Bất kể là Bạch Tinh văn minh nội tuyến, vẫn là Hắc Đồng văn minh nội tuyến, đều phải tao ương, không nghi ngờ chút nào. Bạch Tinh văn minh ám sát thất bại, Hắc Đồng văn minh kế hoạch cũng sẽ phá sản. Khả năng hai nhà sẽ lấy mặt khác thủ đoạn. Thủ đoạn gì? Lên binh phạt mưu, thứ yếu phạt giao, thứ yếu phạt binh, dưới công thành, Lam chuyển một bộ địa cầu kinh điển chiến tranh lý luận. Đây là các ngươi lão tổ tông lưu lại. Loại này lý luận phi thường đúng chỗ. Vĩnh viễn có điều thời điểm. Ngươi là nói. Bọn họ khả năng lựa chọn tấn công 10 thành liên minh. Không. Lam phi thường khẳng định lắc đầu. Nếu như ta là Hắc Đồng người quyết định. Ta sẽ không tấn công 10 thành liên minh. Mà là Lam phân tích không có ngoài ý muốn. Lần này hành động ám sát. Xác thực xúc động 10 thành liên minh thần kinh. Đồng thời ám sát ba tên 10 thành liên minh nhân vật trọng yếu nhất. Nếu như không có nội tuyến trợ giúp, người ám sát không thể biết bọn họ vị trí cụ thể. Vì lẽ đó những kia nội tuyến, sắp trở thành 10 thành liên minh đầu tiên muốn thanh tẩy tồn tại. 10 thành liên minh lửa giận, trải qua lần này trắng trợn ám sát sau, bị triệt để kích hoạt. Vùng tinh vực kia, là 10 thành liên minh kinh doanh vô số năm tinh vực. Trong bọn họ bộ bố cục cùng khống chế, so với ngoại giới tưởng tượng muốn sâu, bằng không sớm đã bị Hắc Đồng văn minh cho nuốt, Hy Ma thành cùng Yêu La thành lửa giận ngập trời, không có một chút nào để lối thoát dự định, cũng không muốn lại duy trì những kia rối trá quan hệ. La Nghiêu bỏ mình, gây nên 10 thành liên minh cao tầng lửa giận, Tạp Ân công khai khởi xướng hiệu triệu, lấy Hy Ma thành làm chủ, Yêu La thành là phụ. Liên hợp Thiên Lộc, Lưu Ly, La Hầu cùng Nhân Ngư mấy nhà, triển khai oanh oanh liệt liệt nội tuyến thanh tẩy hành động. Rất nhanh, một ít bị Bạch Tinh Văn Minh cùng Hắc Đồng Văn Minh sắp xếp vào bọn họ tinh vực nội tuyến. Toàn bộ bị bắt tới, kể cả bị phái qua tới đảm nhiệm nội tuyến chấp đầu sứ giả, cũng bị tóm lên đến. Tạp Ân không có lưu tình ý nghĩ, hạ lệnh đem hết thảy nội tuyến công khai xử tử, bao quát Bạch Tinh cùng Hắc Đồng phái lại đây sứ giả, cũng ở công bố tội trạng sau xử quyết. Trong lúc nhất thời, kích phát không nhỏ sóng lớn. Mười thành liên minh bên trong, trước kia nghĩ liên minh Hắc Đồng loại kia dục già dục dịch ý nghĩ bình phục không ít, Diễm một mặt âm trầm. Bạch Tinh Văn Minh làm, hắn thấy chúng ta nơi này kế hoạch tiến triển thuận lợi, trực tiếp ra tay hủy diệt chúng ta bố cục, giết chết cái kia ba vị. Đến thời điểm bọn họ hội công đánh mười thành liên minh, nuốt lấy trong đó một khối. Hiện tại bọn họ thất bại, chúng ta trước muốn thông qua phân hóa thủ đoạn đối phó mười thành liên minh thì càng khó khăn. Đồng Thanh biểu hiện cũng không tốt lắm, không nghĩ tới Bạch Tinh sẽ dùng như thế thô bạo thủ đoạn đến vào sân. Vốn là đối với mười thành liên minh kế hoạch tiến triển thuận lợi, thành công nhường trong bọn họ bộ xuất hiện phân kỳ, giả lấy thời gian, bọn họ liền có thể thành công phân hóa mười thành liên minh các đại văn minh. Chỉ là Bạch Tinh Văn Minh đột nhiên ngang thò một chân vào, phá hoại bọn họ tốt đẹp cục diện. Hiện tại mười thành liên minh bên trong so với trước đây đoàn kết rất nhiều, muốn đối phó bọn họ, e sợ phải hao phí so với trước đây càng nhiều tâm tư cùng đánh đổi. Bọn họ muốn đối phó không phải mười thành liên minh. Mười thành liên minh trừ một cái lệnh hy khó đối phó ở ngoài, người khác không uy hiếp gì. Ở Đồng Thanh trong mắt, mạnh nhất kẻ địch là Bạch Tinh Văn Minh, mà uy hiếp lớn nhất tính kẻ địch chính là Hành Quân Kiến Tập Đoàn. Bạch Tinh Văn Minh là đối thủ cũ, bọn họ biết gốc biết rễ, nhưng Hành Quân Kiến Tập Đoàn lại làm cho hắn cảm giác được uy hiếp. Đặc biệt siêu năng thời đại bắt đầu, Hành Quân Kiến Tập Đoàn biểu hiện ra mạnh mẽ siêu năng kỹ thuật, còn có đặc thù siêu năng chiến pháp. Hành Quân Kiến Tập Đoàn bày ra phi thường khủng bố tiềm lực cùng trưởng thành tính. Bất kể là từng binh sĩ tác chiến, vẫn là chiến bộ tác chiến, Hành Quân Kiến tự hồ đối với siêu năng lý giải đều so với bọn họ lý niệm tiên tiến rất nhiều. Tùy ý Hành Quân Kiến tiếp tục phát triển, tương lai tuyệt đối là một cái phi thường đáng sợ đối thủ. Các loại tương lai siêu năng thời đại triệt để mở ra bức tranh, bọn họ làm thần cấp văn minh kỹ thuật gốc gác ưu thế sẽ biến mất. Vì lẽ đó bọn họ không thể không nghĩ ở Hành Quân Kiến triệt để thành hình trước, đem bọn họ hạn chế lại, chậm lại phát triển của bọn họ bước tiến. Đến lúc đó Hắc Đồng Văn Minh đắc thế, có thể liên hợp cái khác lâu năm thần cấp văn minh, một lần hủy diệt Hành Quân Kiến cái này uy hiếp tiềm ẩn. Bây giờ bố cục hủy diệt sạch, Đồng Thanh cũng rơi vào lưỡng nan. Đón lấy làm thế nào? Hành Quân Kiến Tập Đoàn nhất định phải hạn chế lại. Diễm liếc nhìn tinh đồ, rơi vào suy tư. Hiển nhiên Bạch Tinh Văn Minh ngang thò một chân vào phá hoại bọn họ tốt đẹp bố cục, hắn cũng bất ngờ, mưu lược không được liền công thành đi. Đồng Thanh màu đen trong mắt tiêu cự ngưng lại, tấn công mười thành liên minh. Không phải, Hy Ma Thành phát sinh hiệu triệu khiến, thanh tẩy nội tuyến, trắng trợn giết chúng ta sứ giả. Chúng ta tự nhiên tìm Hy Ma Thành phiền phức. Diễm trong mắt tinh quang lòe lòe. Mười thành liên minh vốn là bị chúng ta phân hóa một ít. Hơn nữa trong bọn họ bộ lẫn nhau hoặc nhiều hoặc ít có một ít cụ oán cùng xung đột lợi ích. Chúng ta lần này lựa chọn tiến công Hy Ma Thành, không tìm những nhà khác phiền phức, xem bọn họ phản ứng gì. Đồng Thanh ánh mắt sáng choang. Bọn họ không có ám sát Tạp Ân, mà Hy Ma Thành giết bọn họ sứ giả. Việc này có thể để cho bọn họ đảm nhiệm cớ. Nếu như bọn họ chỉ tuyển chọn tìm Hy Ma Thành phiền phức, những nhà khác có thể hay không trợ giúp? Nếu như trợ giúp, đó là cùng bọn họ Hắc Đồng Văn Minh đối nghịch. Nếu như không giúp, như vậy mười thành liên minh chỉ còn trên danh nghĩa. Mười thành liên minh bên trong bản thân liền không phải bền chắc như thép. Hơn nữa Hắc Đồng Văn Minh mạnh mẽ, như thế Văn Minh cũng không muốn là địch.